Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1124, đến. Cự chi cốt phía trên, các đại trận doanh người chơi tụ tập ở này, bất quá bọn hắn không có đánh đấu, mà chính là thành thành thật thật đều chiếm một phương, kiên nhẫn chờ đợi nhân vật chính đăng tràng. Hôm nay nhân vật chính có hai cái, một cái là Hoa Hạ chiến khu giết chi vương, bị người chơi xưng là băng hoàng tiễn thần, khinh cuồng lưu tô. Một cái là nước Đức chiến khu giết chi vương, bị người chơi xưng là khấp huyết ma thần, ác quỷ. Thư khiêu chiến thực đã có hiệu lực, nếu như so chiến song phương không cách nào không theo chiếu ước định điều kiện chấp hành. 12 giờ qua sau hệ thống đem tự động phán định một phương thắng lợi. Ác quỷ là một tên phía Tây gương mặt nam tử trẻ tuổi. Hắn có mái tóc dài màu vàng óng, nhìn qua 10 phần anh tuấn ánh sáng mặt trời. Hắn mang theo 10 tên hảo hữu, sớm bay lên bá chủ xương, thỉnh thoảng nhẹ nói cười, thần thái lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Ác quỷ tất thắng, ta nhổ vào. Khinh cuồng lưu tô mới là vương đạo, phía dưới lại cãi vã, bởi vì ác quỷ cùng khinh cuồng lưu tô quyết đấu, thực đã có không ít hắc trang tham cho bên trong. Các người chơi điên cuồng đặt cược, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tiền đặt cược kim tổng ngạch đã đạt tới mấy chục tỷ. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, bởi vì chiến đấu còn không có chính thức tiến hành. Trước mắt người chơi chỉ xác định ác quỷ cùng khinh cuồng lưu tô hội tham chiến. Nhưng mấy người khác là ai? Còn không có bất kỳ cái gì tin tức chính xác. 1 giờ đi qua, tiền đặt cược số tiền mắt thấy muốn vượt qua 50 tỷ đại quan. Có thể khinh cuồng lưu tô vẫn không hề lộ diện. Thì liền bá chủ xương phía trên ác quỷ các loại đều hơi không kiên nhẫn. Khinh cuồng lưu tô không dám tới cứ việc nói thẳng tốt. Ác quỷ ngạo nghễ địa tại kênh thế giới hô một cuống họng. Nhất thời câu lên các người chơi tâm tình. Thế mà, bất luận chờ đợi người chơi nhiều sao nóng vội. Lần này quyết đấu một tên khác nhân vật chính khinh cuồng lưu tô. Vẫn không hề lộ diện. Khinh cuồng lưu tô, dám hồi phục một chút sao? Người không biết liền cái này dũng khí đều không có a. Ha ha, ác quỷ ngữ khí càng ngông cuồng hơn. Móa, khinh cuồng lưu tô, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sợ hắn? Thật gọi ta xem thường ngươi. Trên kênh thế giới, Hàn Quốc chiến khu tử thần nhịn không được hô một tiếng. Cuộc quyết đấu này tuy nhiên hắn không có tham gia, nhưng hắn lại phía dưới trọng chú tại Tô Dương trên thân. Bây giờ Tô Dương chậm chạp không đến. Hắn có thể không vội sao? Tử thần, ngươi không phải một mực nhìn khinh cuồng lưu tô không vừa mắt à? Tại sao còn muốn đánh bạc hắn thắng a? Có người hỏi qua như vậy, tử thần. Ta kiếm lời là tiền, không phải khí. Tử thần đáp, rõ ràng, vô luận là kẻ thù hay là bằng hữu, đều đối Tô Dương tràn đầy hy vọng. Hoa Hạ chiến khu không người sao? Ha ha ha ha. Ác quỷ lại là một trận phách lối cười như điên. Gia hỏa này tâm tính ngược lại cũng thực không tồi. Khinh cuồng lưu tô vẫn không có trả lời. Ác quỷ lời nói chỉ là gây nên Hoa Hạ người chơi mắng lại. Đừng nói khinh cuồng lưu tô, thì liền nhất Diệp Thảo công hội hàng đầu nhân vật đều không có một cái nào lộ diện. Chẳng lẽ khinh cuồng lưu tô thật sợ? Không thể nào, hắn lúc nào sợ qua? Cái kia thế nào còn chưa tới? Coi như không đến, trên thế giới hô một tiếng cũng được a. Ai, đừng nói, ta toàn bộ thân gia đều áp lại khinh cuồng lưu tô trên thân. Nếu như hắn không đến, nhưng là hố cha, các người chơi tâm trí bắt đầu dao động, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, khinh cuồng lưu tô đến. Cùng khinh cuồng lưu tô cùng đi còn có nhất Diệp Thảo công hội một đám thủ lĩnh. Thuần một sắc phi hành tọa kỵ, chí ít đều là tranh cấp. Một đoàn người bay đến tế đàn phía trên. Ác quỷ mỉm cười nói. Khinh cuồng Lưu Tô, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Tô Dương cười lạnh một tiếng. Gọn gàng lộng quyền, có thể bắt đầu sao? Hắn chỗ lấy như thế đến chậm là có nguyên nhân. Hắn hôm nay muốn đuổi đi lên biển đi xử lý một ít chuyện. Cho nên lúc này chỗ ở trên máy bay đây. Đương nhiên có thể. Ác quỷ cũng rất sung sướng. Xác định Tô Dương đến. Sương phía dưới lại la hét ầm ĩ lên. Thật nhiều người trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Cái kia đặt cược đặt cược. Không đặt cược cũng theo gầm loạn gọi bậy. Bầu không khí phá lệ nhiệt liệt. Tô Dương thản nhiên nói. Vậy liền khai chiến đi. Trận đầu ta tới. Hắn đi thẳng về phía trước. Một trận chiến này nhất định là giữa ngươi và ta quyết đấu. Ác quỷ nắm lấy thần kiếm tiến lên. Ngoạn tào, bọn họ thế nào lên trước chàng? Cao thủ không phải áp trục sao? Áp em gái ngươi trục. Phim truyền hình nhìn nhiều a. Cao thủ trước hết xuất thủ. Trước thắng một trận đó mới đề khí. Phóng tới phía sau, muốn là bi kịch điểm. Phía trước thua liền hai trận. Cái kia phía sau cao thủ hắn sao nghĩ ra đều ra không được. Ngươi nói biệt khuất không? Có lý, có lý. Phía dưới nghị luận ầm ĩ. Tô Dương cùng ác quỷ toàn không nghe thấy. Lúc này trong mắt bọn họ, chỉ có đối phương, người khác lùi ra sau. Cho hai người nhường ra giao đấu không gian. Đối phương nắm giữ thất chuyển thần đúc vũ khí. Tô Dương cũng không dám vô lễ. Tế ra băng diễm phượng hoàng cung. Phía sau liệt diễm lượn lờ. Xí thiên chi dực gào thét mà ra. Khinh cuồng Lưu Tô nghiêm túc. Tốt lắm. Chỗ có thần khí đều tế ra đến. Phía dưới người chơi toàn đều trở nên hưng phấn. Ác quỷ ra tay trước. Cầm kiếm xông về trước ra. Tô Dương vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng làm ác quỷ vọt tới phụ cận. Tô Dương đột nhiên một cái nghiêng người tránh thoát ác quỷ trước đâm. Thác thân mà qua thời điểm, ác quỷ đột nhiên biến chiêu. Một kiếm tước hướng Tô Dương cổ. Keng, Tô Dương đã sớm chuẩn bị. Trường cung hóa kiếm trở tay vung ra. Lấy tay bên trong thần kiếm đẩy ra đối phương lưỡi kiếm. Lần đầu giao thủ, hai người đều không có làm bị thương đối phương. Quay người, tiếp tục xông vào. Hai người kịch liệt giao thủ, đại chiến bởi vậy triển khai, một cái là băng hoàng tiễn thần, một cái là ác quỷ ma thần, hai người đều là phong thần người chơi, thực lực đều chưa từng có cường đại, bất luận là ra chiêu tốc độ vẫn là phản ứng tốc độ đều biến thái làm cho người giận sôi. Một đám người chơi nhìn ăn no thỏa mãn, đây mới thực sự là cao thủ ở giữa quyết đấu a. Chiến đấu tiếp tục tốt vài phút sau khi hai người thế công đều tăng tốc. Cứ như vậy, muốn hoàn toàn hoàn mỹ phong cản vậy liền không thực tế. Ác quỷ bị Tô Dương công kích đến, mà Tô Dương cũng bị ác quỷ trường kiếm trúng đích. Hai người đỉnh đầu đều toát ra thương tổn. Bất quá Tô Dương công kích hiển nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Dù sao hắn một thân thuộc tính muốn vượt xa khỏi ác quỷ. Tô Dương có thể xác định, ác quỷ tại hiện thực thế giới bên trong cũng là một cao thủ. Không phải vậy không có như thế nhanh lực phản ứng. Tiếp tục như vậy không được. Ta công kích không có hắn cao. Tiếp tục như vậy sẽ bị hắn mài chết. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ác quỷ tâm niệm nhất động. Trường kiếm nhất chỉ, một đạo hắc quang xông ra. Đem Tô Dương bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ác ma trói buộc, hắc ám thôn phệ, ác quỷ đang muốn chạy lên đi một bộ đem Tô Dương mang đi. Có thể Tô Dương là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Mê muội bị dây giải hết, ác ma hoảng sợ, diệu quang thiểm thước, quang ảnh dung hợp, chuyển vị kỹ năng hai đoạn phát động. Tô Dương lấy đoạn thứ nhất lóe ra hoảng sợ phạm vi, tiếp lấy lại lập tức trở về đến tại chỗ. Diệu quang thiểm thước là giết chết suốt Snake sau khi đoạt đến sách kỹ năng. Là một cái vô cùng hy hữu chuyển vị kỹ năng. phóng thích sau khi có thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo cái bóng. Bản thể thuấn di ra ngoài, lần nữa kích hoạt có thể cho bản thể cùng cái bóng dung hợp. Cái này tương đương với đoạn thứ hai chuyển vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.